Chương 1158, gia tốc, gia tốc, cầu tự động. Chương 1158, gia tốc, gia tốc cầu tự động. Chỉ thấy hắn vẫn duy trì kia lánh tĩnh vô cùng cha nở dê thà y, từ vậy không đoa nở biến hóa xoay từ trường gấp khúc trong, tìm ra một cái tương đối an toàn con đường đến, để hắn cấp tốc hướng về bên ngoài nhanh chóng bỏ chạy. Chẳng qua là vài cái tốc biến mà thôi. Hắn lợi dụng không phải tốc độ của con người từ kia năm viên chỉ bạ cụ tẹn sẩy vây quanh trong khu vực lao ra ngoài. Lúc này, đại địa trên lại là xuất hiện phạm vi lớn tan vỡ, một cái đường kính ước chừng 10.000 thước hầm động xuất hiện tại đại lục trên. Dương rậm cả phiến mà lôi kéo dựng lên, không có vào đến rồi kia năm viên chỉ bạ cụ tẹn sẩy viên cầu trong, tạo thành một viên lại một viên trọng lực viên cầu tới. Chỉ bất quá, làm Trương Tường lắc mình ra tới thời điểm, khoe miệng của hắn cũng là tràn ra một luồng tinh hồng vết máu tới. Đó là hắn siêu việt gánh vác mà sử dụng thân thể, hơn nữa vậy không đoa nở vặn vẹo lực tràng, để hắn nội tạng thương thế càng nghiêm trọng hơn. Dù sao, hắn có thể đủ dùng như ngay cả Uchiha Mạ Đạ Dạ đều khó phản ứng lại tốc độ đi công kích. Nhưng là không ngừng nghiền ép hắn thân thể mình tiềm lực kết quả a mà lúc này, Trương Tường ở trong nội tâm đếm ngược, đi tới 20 cái này một cái địa phương. Không có thời gian, còn chỉ còn lại có 20 giây mà thôi, không thành công, vậy cũng chỉ có trốn xa. Trường Tưởng trong nội tâm trong nháy mắt liền làm ra quyết định, ánh mắt từ kia cách đó không xa hỏa diễm trường thương, không phải, bây giờ bị thi bỏ thêm thuật thức sau đó, chắc là xích hồng lọn chỉ chủ chi thương chỉ cần đưa hắn dẫn đạo, hoặc là hoành kích đến kia một cái địa phương, sau đó làm nổ nó, lại dùng long mạch chi lực đem nổ tung lực lượng bao phủ ở chỉ định trong phạm vi. Lời nói Trương Tường trong mắt tốc biến qua một tia tinh mang. Trương Tường có lòng tin, chỉ cần đối phương trực tiếp bị xích hồng lọn chỉ chủ chi thương tự bạo lực lượng cho lan đến gần lời nói, nhất định là sẽ chết không toàn thây. Chí ít, cũng sẽ làm cho đối phương không còn cách nào bảo trì cái này một cái trạng thái. Thậm chí còn, để thập vĩ một lần nữa tránh thoát Uchiha Mạ Đạ Dạ không chế, cũng không phải đúng không thể sự tình. Dù sao, xích hồng lọn chỉ chủ chi thương nhưng là ngưng tụ hắn chứa đựng với trong dị độ không gian hết thể ma lực, lại bị hắn phú dư thí thần ma pháp ý nghĩa ở trong đó. Thập vĩ mặc dù không đúng thần cái này một loại khái niệm tính gì đó, nhưng vừa mới cũng chứng minh, cái này thuật thức đối với thập vĩ cũng là có thể đưa đến nhất định tác dụng. Hai người tương thêm nữa hạ, Trương Tường liền không phải tin tưởng Uchiha Mạ Đạ Dạ có thể rất cứng kháng qua nghĩ đến liền làm, đây cũng là còn dư lại thời gian không nhiều Trương Tường. Trong lòng duy nhất một cái ý nghĩ, giết Trương Tường trong mắt tràn đầy sát khí thân thể của hắn bắt đầu cấp tốc xung thứ đứng lên, hướng về Uchiha Mạ Đạ Dạ thân thể đánh tới, ở hắn khống chế lực phía dưới, đại lượng thiên sứ lực từ các vị trí cơ thể áo giáp bộ vị quất lấy ra, hội tụ đến kia trên hai tay gần phá toái hộ tí trên. Theo kia hào quang màu xanh nước biển lưu chuyển, một đôi vướt sắt liền xuất hiện tại Trương Tường trên hai tay. Đây chính là dùng thuần túy thiên sứ lực cấu tạo mà thành. Cái này mới sẽ không bị Uchiha Mạ Đạ Dạ trên thân thể âm dương độn cho triệt tiêu. Mà chính là tại hắn đang nói con ở chưa rơi xuống thời điểm, Trương Tường thân ảnh cũng đã là vọt tới Uchiha Mạ Đạ Dạ trước mặt. Mà đã biết Trương Tường tốc độ rốt cuộc là thật là nhanh Uchiha Mạ Đạ Dạ, tại sao lại sẽ làm Trương Tường tới gần hắn đâu? Ngũ tinh trục nguyệt Uchiha Mạ Đạ Dạ nâng lên mình tay trái, một hồi quỷ dị ba động từ hắn trên tay phải vết máu màu đen pháp trượng phát sinh, hướng về bốn phía dập dờn đồng bền đi. Kia nguyên bản trôi ở trước mặt hắn cách đó không xa, nam viên đường kính ước chừng 100 thước vĩ đại chỉ bạ cụ tẹn sẽ hình thành viên cầu, cũng là chợt từ giải đất trung tâm bạo phát ra một hồi to lớn hấp lực tới. Chỉ bất quá, một trận này hấp lực vẹn vẹn chỉ là nhằm vào viên cầu bản thân mà thôi, cũng không châm đối với ngoại giới. Ngược lại, châm đối với ngoại giới cường đại hấp dẫn, liền tại làm sao trong nháy mắt cũng đã là tiêu thất. Cái này giống như hay là hạt nhân nguyên tử bên trong cường đại hấp lực một dạng, chỉ là đối với nhất định trong vòng phạm vi đồ đạc, có cường đại ràng buộc lực mà thôi, đối với phạm vi ra hấp lực cũng là hầu như gần không có. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, kia năm viên đường kính ước chừng 100m viên cầu trận co rút lại, tạo thành trực tiếp hẹn chỉ có chừng 20m tròn trịa hình cầu. Chỉ bất quá, hình thể của nó giảm bớt, thế nhưng trọng lượng cũng là một chút cũng không có giảm nhỏ. Đi cho ta trong đó một viên co rút lại xong viên cầu, hướng về Trương Tường chợt đụng đánh tới. Nếu như là thực sự bị đánh trúng nói, chỉ là kia trải qua áp xúc viên cầu sở mang theo động năng, sợ là có thể đem Trương Tường bị thương nặng đi. Mà còn thừa lại bôn nở viên viên cầu thay nhau tạo thành một cái phức tạp hình cầu vờn quanh mô hình, vờn quanh ở ủ trí hạ mạ đạ dạ chu vi, đảm nhiệm hắn phòng hộ thuẫn bài. Mà viên kia cầu tốc độ tuy là vô cùng cực nhanh, nhưng tương đối với Trương Tường mà nói, vẫn chưa tới không còn cách nào tránh né tình trạng. Chẳng qua là, một cái lắc mình mà thôi, Trương Tường liền né tránh viên kia viên cầu, tiếp tục về phía ủ trí hạ mạ đạ dạ phương hướng phóng đi. Thế nhưng là bị ủ trí hạ mạ đạ dạ thân thể ở ngoài, vận hành quỷ dị dấu vết viên cầu cho ngăn trở ngăn lại. Trương Tường liên tiếp đột tiến 2-3 lần, tất cả đều là không có có bất kỳ tiến triển nào. Không có cách nào, thời gian chỉ còn lại có 10 giây, chỉ có thể dùng được mạnh mẽ đột phá phương thức. Gia tốc đi, Trương Tường trong mắt tốc biến qua một tia kiên định. Gia tốc, Trương Tường còn có ủ trí hạ mạ đạ dạ. Lấy càng lúc càng nhanh tốc độ bắt đầu cấp tốc xoay quanh lấy. Mà kia 5 viên hội tụ đến cùng một chỗ viên cầu, thì là tương ứng bắt đầu tăng nhanh tốc độ, ứng đôi bắt đầu tốc độ tăng vọt Trương Tường tới. Chỉ bất quá, kia 5 viên viên cầu tuy là rất được ủ trí hạ mạ đạ dạ không chế, nhưng nó bản thể cường đại kia chất lượng vẫn là chế ước nó tiến thêm một bước gia tốc. Ở chợt một cái bạo phát gia tốc sau đó, Trương Tường thân thể mặc dù là chợt mà bạo phát ra một hồi huyết vụ, đó là thân thể mau mảnh mạch máu ở chợt bạo phát trong, không chịu nổi tăng tốc độ hình thành dị tượng. Thế nhưng, Trương Tường cũng là đã là thành công được vọt vào 5 viên viên cầu bảo vệ khu vực bên trong. Đừng nghĩ ủ chỉ hạ mã đã dạ nộ quát một tiếng vọt tới, từ 5 chủng thuộc tính dung hợp âm dương độn hình thành vết máu màu đen trên pháp trượng, kích phát ra một đạo đen nhánh quang mang tới. Nguy hiểm, Trương Tường trong nội tâm tốc biến qua cái này một cái ý niệm trong đầu. Sau đó, hai mắt của hắn híp một cái, thân thể chợt một cái đong đưa, dĩ nhiên là ở kia thế ngàn cân treo sợi tóc, chợt hiện tránh thoát kia một đạo đen nhánh quang mang. Mà kia một đạo đen nhánh quang mang, thì là bắn thủng không biết bao nhiêu ngọn núi sau đó, chỉ có biến mất ở mấy vạn mét chi ngoại hải trong nước.